Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chương 1568, hồn thập tam cảnh cáo. Tại hồn ma thần Long bị bộ phương cho thu phục về sau, hạ ấp thần triều đội tiếp viện ngũ rốt cục đến, kim giáp mang theo hắn đại quân phi tốc mà đến, vắt ngang quá dài không, tốc độ cực nhanh. Từng chiếc chiến thuyền trôi nổi tại trong hư không. Cảm ứng đến chiến đấu dư ba, sắc mặt hơi có chút nghiêm túc. Trong không khí tràn ngập hừng hực khí tức cho thấy, vừa rồi chỗ này, bạo phát rất khủng bố chiến đấu. Nơi xa, A Mặc cùng Tiếu Yên Vũ thê thảm bộ dáng, cũng là nhượng kim giáp ánh mắt thít chặt. Không hề nghi ngờ, cái này A Mặc cùng Tiếu Yên Vũ, cũng là tiên linh thần triều người. Thần Hoàng điều động hắn đến trợ giúp tiên linh thần triều đế nữ. Hắn cũng không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi vào bộ phương trên thân thời điểm, sắc mặt nhất thời cổ quái cùng hồ nghi. Bộ lão bản, hắn làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Kim giáp có chút mộng bức. Trước đó tại thần triều triều đô trong thời điểm, hắn còn cùng bước mới gật đầu thăm hỏi đây. Kết quả bộ phương thế mà còn nhanh hơn hắn xuất hiện ở chỗ này. Tựa hồ còn kinh lịch một trận đại chiến. Bất quá, giờ phút này, cũng không phải chú ý bộ phương thời điểm. Kim giáp chạy như bay đến A Mạc bên người. Há hốc mồm, muốn nói cái gì? A Mạc thì là nắm lấy bánh bao. Còn có chút mộng bức đang suy tư bộ phương vừa rồi nói lời nói. Nhưng mà, ngay lúc này, nơi xa bạch cốt thuyền bạo vỡ đi ra. Một vòng hào quang màu bạc hiển hiện, về sau, hư không vỡ ra đến, một đạo bóng người màu bạc chậm rãi từ đó nổi lên. Đáng sợ khí tức tràn ngập, mang theo già thiên tế nhật hồn ma khí tức, cảm ứng đến này khí tức, kim giáp sau lưng rất nhiều kim giáp vệ thân thể đều là run rẩy lên. Thật đáng sợ, bọn họ bị này khí tức dọa cho run lẩy bẩy. Hồn thập tam, kim giáp ánh mắt thít chặt. Hít một hơi lãnh khí, bộ phương đôi mắt cũng là ngưng tụ, băng lãnh nhìn thẳng xuất hiện hồn thập tam. Đây không phải là hồn thập tam thể, nhìn thẳng một sợi phân thân, một sợi ký thác vào bạch cốt trên thuyền phân thân. Hồn thập tam bộ dáng, vẫn là thái thản thần hoàng bộ dáng, nhưng là bộ dáng lại là hung lệ lời. Băng lãnh ánh mắt gắt gao khóa chặt bộ phương, đáng chết thối đầu bếp, lại là ngươi. Hồn thập tam hé miệng nói ra, lại là bộ phương, cái này thối đầu bếp, lặp đi lặp lại nhiều lần phá hư hắn chuyện tốt, không nghĩ tới lần này nhất định tới tay mỹ thực, một cái lĩnh ngộ bốn đạo vũ trụ trí cường pháp tắc nhân loại. Thế mà còn là bị cái này đầu bếp cho quấy nhiễu. Thậm chí, trong lòng cốc hồn ma thần Long đều bị bộ phương cho thu phục. Này hồn ma thần Long lập tức liền muốn xung kích đến hoàng cấp. Đối với hồn ma mà nói, đều là cự đại trợ lực, tuy nhiên lại bị bộ phương cứ như vậy thu phục, đối với hồn ma mà nói, là một lần tổn thất to lớn. Đối cái này đầu bếp, hắn thật sự là sát tâm nổi lên bốn phía. Rầm rầm rầm, đáng sợ năng lượng từ hồn thập tam vị trí bộc phát ra. Nhất thời hóa thành, nhất chảo, một chảo này, vắt ngang qua tinh không? Trực tiếp chính là hướng phía bộ phương vồ xuống. Hư không tựa hồ cũng tại thời khắc này thít chặt đứng lên. Kim giáp sắc mặt nhất thời biến. Hắn tự nhiên không thể như vậy trơ mắt nhìn lấy hồn thập tam quát tháo. Rít lên một tiếng, kim giáp thân hình tới tại bộ phương trước người. Hắn nắm lấy một thanh kiếm. Đó là một thanh kim sắc kiếm. Huy động lên đến, vạn thiên kiếm quang tại hắn thân thể chung quanh trôi nổi. Bành bành bành, như từng quả đạn pháo bắn ra mà ra, hướng phía này nhất chảo đánh tới, kiếm cùng chảo va chạm, trong nháy mắt phát sinh oanh minh, kim giáp thân hình trong hư không lướt ngang một khoảng cách, khí tức chìm nổi, hắn có chút hãi nhiên, cái này hồn thập tam, thật sự là quá mạnh, chỉ là cách trăm vạn dặm xa phân thân nhất kích, thế mà đều bị hắn có đối đỡ không nổi cảm giác. Nếu là tự mình đối mặt này hồn thập tam, thật là khủng bố cỡ nào. Thần hoàng cấp cường giả. Không, khả năng không chỉ là thần hoàng cấp cường giả. Kim Giáp trong lòng có chút sợ hãi. Nếu như không phải thần hoàng cấp, này trên đó, chẳng lẽ là thiên thần? Không có khả năng, toàn bộ hỗn độn vũ trụ đều chỉ có ngũ tôn thiên thần. Cái này hồn thập tam làm sao lại trở thành thứ sáu tôn thiên thần? Trừ phi, chết một vị thiên thần, nếu không thiếu khuyết thiên thần chi vị, vĩnh viễn không cách nào trở thành thiên thần. Bộ Phương sắc mặt đạm mạc, hai tay thả lỏng phía sau, nhíu mày nhìn phía xa hồn thập tam hư ảnh. Hồn thập tam tựa hồ cũng không có tốn hao quá nhiều tâm tư ở chỗ này. Sau một kích, thân thể chính là bắt đầu tán loạn. Đáng chết đầu bếp, người chờ, rất nhanh, ta hồn thập tam liền muốn đưa ngươi lột ra thôn phệ. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép, hồn thập tam hư ảnh tán đi. Thế nhưng là hắn đáng sợ cảnh cáo âm thanh lại vẫn như cũ là vang vọng trong hư không. Kim Giáp cùng sau người Kim Giáp vệ phía sau lưng đều bị nhuộm dần ướt đẫm. Thật đáng sợ, hồn thập tam, thế mà đáng sợ như vậy. Nếu như không là chuyện gì liên lụy ở hồn thập tam, có lẽ ngay tại vừa rồi, hồn thập tam thân hình liền sẽ triệt để buông xuống. Đến lúc đó, chờ đợi bọn họ khả năng liền là tử vong. Hồn thập tam thân hình biến mất, nhưng là chỗ sinh ra vẻ lo lắng, lại là làm cho tất cả mọi người đều là nội tâm hốt hoảng. Hồn thập tam, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nỉ non một câu, cũng là cảm giác được một số nặng nề. Hắn phát hiện hồn thập tam thật đang không ngừng mạnh lên. Có lẽ, cái sau thật có khả năng hội trùng kích đến thiên thần chi cảnh đi. Nếu thật là như thế, đối khắp cả hỗn độn vũ trụ mà nói, đều là tai nạn. Kim Giáp bay đến A Mạc cùng Tiếu Yên Vũ bên người. A Mạc đã đem bánh bao cho ăn Tiếu Yên Vũ ăn hết. Tiếu Yên Vũ môi đỏ khẽ nhúc nhích, ăn vào quen thuộc vị đạo. Từng dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể nàng. Lông mi dài run lên. Trên thân nàng tựa hồ có năng lượng chuyển động một vòng. Về sau, nàng thức tỉnh, thế mà thật có hiệu. A Mạc kinh dị vạn phần. Đầu bếp kia món ăn, thật là có mạnh mẽ như vậy liệu thương tác dụng. Thần hoàng bệ hạ cho mời. Chấm ngoặc kép, Kim Giáp nhìn lấy A Mạc cùng Tiếu Yên Vũ. Không khỏi trầm ngâm nói. A Mạc gật gật đầu. Từ tiên linh thần triều đi vào hạ ấp thần triều. Tự nhiên muốn qua thần hoàng chỗ ấy báo cái đến. Về phần Bộ Phương, cái kia thần bí đầu bếp. A Mạc mặc dù có lòng muốn hiểu biết, nhưng là hắn cảm thấy đầu bếp kia trên thân luôn luôn quấn quanh lấy một tầng mê vụ. Còn có, hắn nói hắn cũng lĩnh ngộ bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Cái này đầu bếp, thiên phú so với đế nữ còn kinh khủng hơn a. Kim Giáp cùng Kim Giáp vệ, hộ tống A Mạc cùng đế nữ rời đi. Tiếu Yên Vũ trước khi rời đi, ánh mắt đều là nhìn chằm chằm Bộ Phương. Bộ Phương thở ra một hơi, nhìn một chút hóa thành phế tích Long Cốc. Hắn cảm giác được tình thế tính nghiêm trọng. Ban đầu Bộ Phương coi là phương này hỗn độn vũ trụ cường giả, hẳn là có thể đủ chống đỡ được hồn ma. Nhưng là hiện tại xem ra, thật đúng là chưa hẳn có thể ngăn trở. Một lần nữa trở lại tiểu U Minh trên thuyền. U Minh thuyền xé rách hư không, nhất thời chui vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, chính là trở lại hạ ấp thần triều triều đô. Một lần nữa đáp xuống này lạc ra cao ốc mái nhà phía trên. Quán ăn trước đó, thật dài đội ngũ đã sắp xếp thật lâu. Nhìn thấy Bộ Phương trở về, các thực khách đều là kích động lên. Bộ Phương đem quán ăn trước cửa này tạm dừng buôn bán treo biển hành nghề gỡ xuống, chính là vén tay áo lên, bước vào trong phòng bếp, bắt đầu mỗi ngày nấu nướng. Theo thần hoàng ra lệnh một tiếng, bây giờ các đại thế gia cường giả đều là không kịp chờ đợi đến Bộ Phương chỗ này mua sắm đậu hũ thối. Nghe nói đậu hũ thối có thể đối phó hồn ma, những thế gia này cường giả còn không phát cuồng tích lũy đậu hũ thối a. Kim Giáp mang theo A Mạc cùng Tiếu Yên Vũ trở lại triều đô trong. Bọn họ ở trên vòm trời chạy như bay mà qua, nhìn lấy nóng nảy vô cùng quán ăn, nhất thời có chút mộng. Cái này đầu bếp tốc độ vì cái gì nhanh như vậy? Kim Giáp trong lòng hồ nghi, bất quá cũng có chút may mắn. nếu như không phải Bộ Phương tốc độ rất nhanh, A Mặc cùng tiên linh đế nữ khả năng đều đã chết, bị hồn ma chỗ bắt đi. Nói như vậy, hắn nhưng chính là tội nhân, không chỉ có không có hoàn thành thần hoàng nhiệm vụ, càng làm cho một vị lĩnh ngộ bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc yêu nghiệt luân lạc tới hồn trong ma thủ. Cho nên, không khỏi, hắn nhìn về phía quán ăn ánh mắt có chút cảm kích. Trên chiến thuyền, Tiếu Yên Vũ đại chớp mắt, nhìn về phía Lạc Gia cao ốc đỉnh đầu quán ăn. Cái kia chính là Bộ Phương ở chỗ này mở quán ăn a. Chấm ngoặc kép, là vàng quả nhiên ở đâu đều biết phát sáng. Coi như tại thần triều triều đô, cũng như tại Thanh Phong đế đô trong một dạng, quán ăn sinh ý đều là như vậy nóng nảy. Tiếu Yên Vũ thầm nghĩ đến, nàng có chút không kịp chờ đợi muốn đến Bộ Phương trong nhà hàng. Không có Bộ Phương quán ăn, tổng cảm giác thiếu thứ gì. Thần Hoàng cùng A Mặc còn có Tiếu Yên Vũ đã gặp mặt. Tiên linh nữ hoàng vẫn lạc tin tức, cuối cùng vẫn là nói ra miệng. Cái này khiến Tiếu Yên Vũ cùng A Mặc đều là sầu não hồi lâu. Thần Hoàng nhưng cũng áp lực cự đại. Tiên linh nữ hoàng thực lực đã không kém gì hắn, tuy nhiên lại như cũ vẫn lạc tại hồn thập tam trong tay. Cái này đối với hắn mà nói, không thể tưởng tượng. Cùng A Mặc cùng Tiếu Yên Vũ sướng trò chuyện một phen sau, liền để cho người cho Tiếu Yên Vũ còn có A Mặc bố trí chỗ ở. Mà hạ ấp thần triều cũng là đối hồn ma thủ hộ hành động triển khai nhiệt liệt thảo luận. Lâm thời nhiệm vụ hoàn thành. Đáng tiếc, nhiệm vụ này đối với Bộ Phương mà nói cũng không cỡ nào mê người. Phần thưởng kia cũng chỉ là một giọt trù thần thần lực dịch tích. Bây giờ hắn có hai giọt trù thần thần lực dịch tích. Trong phòng bếp, Bộ Phương cùng Thái Thản Đế Tử đang bận rộn lấy điên nồi lật xào. Ánh lửa ngút trời, món ăn mùi thơm, đậu hũ thối vị đạo, các loại vị đạo đều là tràn ngập ra. Bộ Phương đem một phần phần đậu hũ thối bày ở này nhà bếp cửa sổ bên trên. Hạ ấp đế tử tổng là có thể hợp thời đem đậu hũ thối lấy đi, phân phát cho mỗi một vị mua sắm đậu hũ thối thực khách. Đương nhiên, hạ ấp đế tử dùng khăn vải cuốn lên, ngăn chặn cái mũi. Đậu hũ thối vị đạo là xác thực xấu. Tuy nhiên bắt đầu ăn hương, hết thảy tựa hồ cũng trở nên đâu vào đấy. Bất quá, ai cũng biết, những này là biểu tượng. Theo bên ngoài đủ loại chiến báo truyền về, rất nhiều người nội tâm cũng là nóng nảy. Bởi vì, truyền về chiến báo, cũng không phải là tin tức tốt gì. Đều là mỗi cái đại thế giới thất thù tin tức. Hạ ấp thần hoàng càng phát ra già nua, bởi vì hắn cần muốn cân nhắc đồ vật quá nhiều. Điều động tiến về tiên linh thần triều điều tra tin tức thám tử cũng là không có tin tức. Đủ loại này đều bị hắn cảm thấy vô cùng bất an, phảng phất là có cái gì đại tai nạn đang nổi lên giống như. Loại cảm giác này nhượng thần hoàng như ngồi bàn trông. Mảnh hỗn độn này vũ trụ ba đại thần triều bây giờ đã bị tiêu diệt hai tòa, hồn ma thế lực thậm chí trưởng thành đến không bình thường sự đáng sợ. Đây hết thảy đều bị thần hoàng lo lắng. May mắn tiên linh đế nữ bảo trụ. Tại cảm nhận được tiên linh đế nữ mạnh đại thiên phú thời điểm, hạ ấp thần hoàng đều là bị kinh ngạc đến ngây người. Chẳng lẽ tiên linh nữ hoàng nói đế nữ là toàn nhân loại hy vọng, có thể lĩnh ngộ bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc? Xác thực không gì sánh kịp. Chỉ cần chờ đế nữ trưởng thành, bọn họ nhân loại chưa hẳn không thể nhất chiến. Bất quá vấn đề bây giờ là hồn ma có thể hay không cho bọn hắn đầy đủ thời gian phát triển cùng phát dục. Hồn ma tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng hoặc là nói là hồn thập tam tốc độ càng lúc càng nhanh. Thần hoàng có thể cảm nhận được hồn thập tam không kiêng nể gì cả, bức bách bọn họ thậm chí đều không thể thở dốc. Hắn cảm giác hồn thập tam đang nổi lên một trận đại kinh khủng. Trong nhà hàng, Tiếu Yên Vũ ngồi trên ghế, ngẩng đầu, nhìn khắp bốn phía. Cái này quen thuộc hoàn cảnh, để cho nàng có chút trong lòng xa. Hết thảy đều cùng hắn trong trí nhớ quán ăn rất giống. Trong phòng bếp, Bộ Phương này gầy gò thân ảnh hành tẩu mà ra, vung trong tay nước đọng. Thái Thản Đế Tử cùng sau lưng hắn, hạ ấp đế tử đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi.